Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Bổn tọa cho các ngươi nói chuyện xưa. Kia thiếu nữ lớn lên thực trắng nõn, trứng ngỗ mặt, một đôi mắt tròn vo, đặc biệt câu nhân. Nàng ăn mặc màu hồng nhạt áo váy, tóc búi lên, sơ làm người phụ ngây ngô bộ dáng. Trong bóng đêm mờ mịt mà xoa xoa đôi mắt, nhìn chung quanh. Ta đây là, ở nơi nào? Sở Vãn Ninh nói, ngươi ở ta thiết hạ chết kết giới. Thiếu nữ lắp bắp kinh hãi, lo sợ không yên nói, ngươi là ai? Nơi này như thế nào đen nhánh một mảnh? Ta nhìn không tới ngươi. Ai đang nói chuyện? Sở Vãn Ninh nói, ngươi đã quên sao? Ngươi đã chết. Thiếu nữ mở to hai mắt, ta, chậm rãi, nàng nghĩ tới, cúi đầu, nàng đôi tay giao điệp ở ngực. Không có bất luận cái gì phập phồng nhảy lên. Nàng nhẹ nhàng a một tiếng, lẩm bẩm, ta đã chết. Chỉ có linh hồn có thể đi vào chết kết giới. Ở chỗ này cừu hận sẽ bị tiêu trừ. Chết đi người mặc kệ phía sau là hóa thành lệ quỷ, vẫn là bình thường quỷ hồn, đều sẽ giữ lại sinh thời tính cách cùng bộ dáng. Là gọi chết. Thiếu nữ ngơ ngác ra trong chốc lát thần, tựa hồ là ở đem chuyện cũ năm xưa dần dần nhớ tới. Bỗng nhiên liền mặt cúi thấp tới, yên lặng khóc thút thít. Sở Vãn Ninh nói, ngươi, nhưng có oan khuất. Thiếu nữ khóc nói, ngươi có phải hay không Diêm Vương gia, vẫn là Bạch Vô Thường? Ngươi là tới vì ta minh oan sao? Sở Vãn Ninh đỡ chán nói, ngoặc kép, ta không phải Diêm Vương gia, cũng không phải Bạch Vô Thường. Thiếu nữ thấp giọng khóc nức nở. Sở Vãn Ninh tĩnh trong chốc lát, không nói gì. Chờ nàng khóc đến hơi chút bình phục một ít, sau đó nói, nhưng ta, thật là tới giúp ngươi minh oan. Thiếu nữ nghe xong, khụt khịt nâng lên mắt, buồn vui đan xen nói, vậy ngươi quả nhiên là Diêm La đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Vãn Ninh quyết định vẫn là bất hòa nàng tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại hỏi, ngươi có biết, ngươi sau khi chết đều làm chút cái gì? Ta không biết, không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ ta rất khổ sở, rất khổ sở. Ta muốn đi trả thù, ta muốn đi tìm bọn họ. Còn tưởng lại tìm được hắn. Linh hồn vừa mới đánh thức thời điểm, rất nhiều chuyện đều sẽ tạm thời nghĩ không ra. Nhưng không có quan hệ. Sở Vãn Ninh kiên nhẫn hỏi nàng, ngươi muốn đi tìm ai? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, ta trượng phu Trần Bá Hoàn. Sở Vãn Ninh dùng mình, Trần Bá Hoàn, này không phải Trần gia đại nhi tử tên sao? Hắn hỏi, ngươi, tên gọi là gì, là người ở nơi nào? Ở cái này ảo cảnh kết giới chung quán chú thiên vấn lực lượng. Đi vào bên trong vong người cơ hồ đều sẽ thành thành thật thật cùng Sở Vãn Ninh đối thoại. Thiếu nữ bởi vậy đáp, thiếp thân La Tiêm Tiêm, là Thải Điệp Trần Thượng Nhân. Tới phía trước ta đã từng chọn đọc tài liệu quá Thải Điệp Trần Hồ. Sơ, này thị trấn tổng cộng 500 dư hộ nhân gia, cũng không có la họ gia tộc. Lệnh tôn người nào? Thiếu nữ chậm rãi đem chi tiết đều nghĩ tới. Bởi vậy trong mắt bi thương càng sâu. Gia phụ từng là thôn thượng một thư sinh, là ta công công anh em cột chèo bạn tốt. Mấy năm trước hắn hại ho lao đã qua đời, sau lại trong nhà cũng chỉ có ta một người. Vậy ngươi lại vì sao mà chết? Thiếu nữ sừng sốt một chút, rồi sau đó khóc không thành tiếng. Ta trừ bỏ chết không có khác lộ. Bọn họ lừa cha ta lưu lại hương phấn bí phương, lại đánh ta mắng ta, uy hiếp ta, làm ta rời đi Thải Điệp Trấn. Ta một cái nhược nữ tử, nơi nào có khác địa phương có thể đi? Ta ở trên đời này một cái thân thích đều không có. Thiên địa lớn như vậy, ta có thể đi chỗ nào? Trừ bỏ Hoàng Tuyền địa phủ, còn có chỗ nào có thể bao dung ta? Nàng nhớ lại sinh thời sự lúc sau, trong lòng hình như có vô hạn khổ sở bi thương, cấp dục cùng người nói hết. Thậm chí Sở Vãn Ninh tiếp được đi không có hỏi lại, nàng liền một người chậm rãi nói đi xuống. Nguyên lai, này La Tiêm Tiêm từ nhỏ tang mẫu, nghe cha nói nàng phía trên còn có cái ca ca, nhưng ca ca tại hạ tu giới phân loạn chung cùng bọn họ thất lạc, sau lại liền không còn có gặp qua, cũng không biết sống hay chết. Ca ca đi lạc thời điểm La Tiêm Tiêm còn không có tròn một tuổi, xúc ở tã lót. Sau lại nàng nỗ lực hồi tưởng chính mình cái này huynh trưởng, nhưng vẫn như cũ không hề ấn tượng. La gia cũng chỉ dư lại nhỏ dài cùng phụ thân hai người. Cha con sống nương tựa lẫn nhau, khắp nơi phiêu bạc, cuối cùng ở Thải Điệp trấn che lại gian phòng nhỏ, ở xuống dưới. Kia một năm, La Tiêm Tiêm 5 tuổi, Trần gia đại nhi tử Trần Bá Hoàn so nàng lớn 2 tuổi. Khi đó Trần gia còn không có phát tích, toàn gia vài cá nhân ở tại một cái hai phòng ở thổ kháng trong phòng nhỏ. Tiểu viện lùn ven tường loại một cây quả quyết thụ, vừa đến mùa thu kết mãn trái cây. Xung xuê thụ nha trường quá lùn tường, tìm được La gia trong viện. La Tiêm Tiêm ngửa đầu, mãn cành cây quả quyết như là nguyên tiêu thời tiết đèn lồng. Nàng tính tình thẹn thùng nội hướng, bất hòa người khác cùng nhau chơi đùa, luôn là một người bưng tiểu ghế gấp, ngoan ngoãn lột đậu tương, thường thường ngẩng đầu lên, nhìn một cái Trần gia trong viện thăm lại đây quả quyết. Quả quyết vàng óng ánh thực mê người, nghịch ánh mặt trời, có thể liên tưởng đến chua ngọt no đủ nước sốt. La Tiêm Tiêm mắt trông mong nhìn, thường thường mà ủng ục một nút, quai hàm thèm đến lên men, nhưng nàng không có duỗi tay đi chích. Cha là cái nhiều lần không kịp đệ người đọc sách, thua khảo thí, lại không thua một ngụm cốt khí. Toàn tú tài đầu óc ước chừng là hư rớt, tổng báo cho nữ nhi phải làm cái quân tử. La Tiêm Tiêm 3 tuổi liền biết, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì. Nàng tuy mắt thèm, lại trước nay không có duỗi tay chích quá kia gần trong gang tấc quả quyết. Có một ngày buổi tối, La Tiêm Tiêm nương ánh trăng, ngồi ở trong viện thở hổn hển mà giặt đồ. Nàng cha thân mình không ngạch lãng, sớm liền nghỉ ngơi, người nghèo hải tử đương ra sớm. Tiểu cô nương loát tay áo, tinh tế cánh tay tẩm ở thùng gỗ, phồng lên khuôn mặt nhỏ xoa nghiêm túc. Bỗng nhiên cửa truyền đến một trận nghẹn ngào ho khan thanh. Một cái cả người là huyết thanh niên lảo đảo xông vào. Trừng mắt nàng, tiểu cô nương dọa choáng váng, thậm chí đã quên thét chói tai. Kia thanh niên đầy mặt tô dơ huyết vẩy, mặt mày lại rất kiệt ngạo anh tuấn. Một lớn một nhỏ hai người liền như vậy tại chỗ rằng co đã lâu. Cuối cùng thanh niên thật sự chống đỡ không được, dựa vào chân tường chậm rãi ngồi xuống, thở phì phò, khàn khàn nói, tới điểm nước có lẽ là kia thanh niên lớn lên không giống người xấu. Lại có lẽ là La Tiêm Tiêm đáy lòng thiện lương, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là thùng thùng chạy về trong phòng, tiếp một chén trà, đưa tới cái kia thanh niên bên miệng. Thanh niên cũng không có khách khí, ung ục uống lên cái sạch sẽ, uống xong lúc sau hắn xoa xoa khóe miệng, phiên thu hút ra, nhìn chằm chằm La Tiêm Tiêm mặt đẹp, ánh mắt có điểm đăm đăm. Sau một lúc lâu cũng không nói gì, hắn không nói lời nào, La Tiêm Tiêm cũng không nói, chỉ là sợ hãi mà chớp đôi mắt, cách chút nàng tự nhận là an toàn khoảng cách, không xa không gần mà nắm chặt xuống tay, đánh giá cái này người xa lạ, ngoặc kép, người lớn lên rất giống ta một cái cố nhân. Thanh niên bỗng nhiên nhếch môi, híp mắt âm trầm mà cười cười, xứng với kia vẻ mặt hít ô, thật sự có chút dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt. Đều là tròn vo, nhìn qua khiến cho người tưởng đào ra, chọc ở trên ngón tay, một ngụm một cái nuốt vào, lạnh lạnh đáng sợ nói bị hắn như vậy bình đạm không có gì lạ mà nói ra, thậm chí còn mang theo chút cười, La Tiêm Tiêm run đến lợi hại hơn, theo bản năng che lại hai mắt của mình. Kia thanh niên nói, a, nha đầu cơ linh, ngươi cứ như vậy che lại. Đừng lão nhìn chằm chằm ta xem monster ta nhưng quản không được bản thân tay, hắn nói chuyện cuốn lưỡi, phía bắc nhi khẩu âm ni ánh trăng chiếu vào trong viện, thanh niên liếm ra bị nẻ môi, bỗng nhiên thấy được trong viện đầu quả quyết thụ, không biết vì cái gì hắn trước mắt sáng ngời, con ngươi chớp động tinh quang, kia ánh sáng trong chốc lát sáng ngời trong chốc lát ảm đạm, rồi sau đó hắn giơ giơ lên cằm, ý bảo nói, nha đầu, La Tiêm Tiêm, ngoặc kép, chích cái quả quyết lột cho ta ăn. La Tiêm Tiêm rốt cuộc nói chuyện, thanh âm tinh tế, mang theo chút run rẩy, nhưng là không có do dự. Đại ca ca, này không phải nhà ta cây ăn quả, là nhà người khác, chích không được. Thanh niên sừng sốt, không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt chậm rãi liền trầm xuống dưới. Ta nói chích đến liền chích đến, ta muốn ăn quả quyết, ngươi cho ta đi chích. Cuối cùng một tiếng hung tợn, như là từ hàm răng phùng kẹo kẹt dập nát lại phun ra tới giống nhau. La Tiêm Tiêm sợ tới mức run lên, vẫn là cố chấp mà đứng ở tại chỗ. Tiểu cô nương tính tình mềm mại, nhưng trong xương cốt lại cùng nàng vị kia hủ bại đến mức tận cùng cha giống nhau. Ta không đi, thanh niên bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, cung khởi mũi, bộ mặt báo biến. Nha đầu thúi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói chuyện? Ngươi muốn uống thủy, ta cho ngươi đảo. Muốn ăn cơm, trong nhà cũng còn có, nhưng quả quyết thủ không phải nhà ta. Ta trích không được, cha nói, không cáo mà lấy gọi chi trộm. Ta là cái quân tử, muốn phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể cá. Khẩn trương, đem gì nói thành cá. Choai choai tiểu nữ hài giống mơ giống dạng mà đỏ lên mặt. Kiên trì cha đã dạy chính mình đồ vật, lắp bắp mà cuối cùng đem lời nói một lộc cộc đảo toàn. Nhưng ở thanh niên nhìn chăm chú hạ, cũng đã run đến không được. Hai chân đánh bãi nhi, thanh niên vô ngữ, nếu không phải lỗi thời. Nghe như vậy cái tiểu gia hỏa, vẫn là cái nữ oa nhi. Nói ra không cáo mà lấy gọi chi trộm phú quý bất năng dâm. Nghèo hèn không thể gì, còn có, ta là quân tử. Hắn thật sự muốn nhịn không được cười ra tiếng tới. Chính là hắn cười không nổi. Ngược lại có một loại mãnh liệt tận trời oán khí ở suy nghĩ trong lòng chung sách mã bằng đằng. Nghiền hắn trái tim môn sơ, ta ghét nhất các ngươi loại này. Cái gọi là, hắn đỡ tường viên, loạng choạng đứng lên, từ môi bài trừ hai chữ. Người lương thiện, quân tử, hào kiệt, người nhân từ, hắn ở La Tiêm Tiêm hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi hoạt động bị thương chân, đi vào kia viên quả quýt dưới tàng cây, ngẩng đầu lên, gần như thăm luyến mà hút ngửi quất thụ hương vị. Sau đó đáy mắt bỗng nhiên phát ra ra cừu hận hồng quang. Không đợi La Tiêm Tiêm phản ứng lại đây, hắn liền bám vào kia viên thụ, hung hăng lay động lên, đá, đánh, mãn chi quả quýt bùm bùm toàn chấn xuống dưới, ngã xuống đất, lăn ở một bên, kia thanh niên tươi cười vặn vẹo. Bừa bãi mà kêu, hảo cái không cáo mà lấy gọi chi trộm, hảo cái phú quý bất năng dâm, hảo cái uy vũ không thể khuất. Đại ca ca, ngươi làm gì, ngươi mau dừng lại tới. Cha, La Tiêm Tiêm nguyên bản không nghĩ kêu cha. Nàng cha thể nhược, tay trói gà không chặt thư sinh, ra tới cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng nàng dù sao cũng là cái tiểu cô nương, chống được hiện tại rốt cuộc sợ hãi, hỏng mất. Kêu cái gì kêu, cha ngươi ra tới ta liền hắn cùng nhau chém. Tiểu cô nương dọa choáng váng, hàm chứa nước mắt, tròn vo trong ánh mắt có bọt nước tử ở đảo quanh. Cách vách Trần gia người đi tôn bên thăm người thân, cả nhà đều không ở. Không có người ngăn cản cái này tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên đem đầy đất quả quýt đều rêu xuống dưới. Còn không giải hận, trên mặt đất thật mạnh dẫm mấy đá, đạp nát vài cái trái cây. Lại bỗng nhiên nảy sinh ác độc, không biết nơi nào tới sức lực, nhảy dựng lên, phiên đến Trần gia trong viện, tìm cái rìu, ba lượng hạ đem toàn bộ thụ đều che mờ ni, sau đó lại phiên trở về. Cười ha ha, cười, bỗng nhiên liền không cười, ngồi xổm trên mặt đất, thẳng ngơ ngác mà phát ngốc, bỗng nhiên quay đầu, chiều La Tiêm Tiêm vẫy tay, nha đầu, ngươi lại đây. La Tiêm Tiêm không có động, đứng ở chỗ cũ. Theo hoa cúc nhi tiểu dày vải nghiền chấm đất, kia thanh niên thấy nàng do dự không trước, liền chậm lại ngữ điệu, tận lực hiền lành mà nói, lại đây, ta có cái thứ tốt cho ngươi, ta không cần, không, bất quá đi. La Tiêm Tiêm thấp mà, còn chưa nói xong, kia thanh niên chợt lại hung ác lên, ngươi nếu không tới, lão tử hiện tại liền vào nhà đem cha ngươi cấp băm nhân nhi. La Tiêm Tiêm đột nhiên run lên, rốt cuộc vẫn là tiểu bước mà chiêu hắn dịch qua đi. Thanh niên mắt lé xem nàng, mau một chút, không công phu xem ngươi múa ương ca. Chờ La Tiêm Tiêm cúi đầu dịch đến trước mặt hắn, còn có vài bước đường xa, hắn bỗng nhiên liền duỗi trường tay, đột nhiên đem người túm lại đây. La Tiêm Tiêm phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng tiếng kêu mới đến cổ họng đã bị một cái đồ vật thô bạo mà ngăn chặn. Kia thanh niên tắc một cái quả quýt đến miệng nàng, không có lột da nhi, cũng không có lau, liền bùn đất, thọc đến miệng nàng. La Tiêm Tiêm nơi nào có thể một ngụm ăn xong một cái quả quýt. Thanh niên ngạnh tắc, quả quýt liền nứt ra, lạn, hồ nàng nửa khuôn mặt đều là quả bùn, Cố tình cái kia kẻ điên còn ở cười dữ tợn, đem trái cây ở trên mặt nàng nghiền, hướng nàng ý đồ nhắm chặt trong miệng tắc. Ngươi không phải quân tử sao? Ngươi không phải không ăn trộm tới đồ vật sao? Vậy ngươi hiện tại ăn chính là cái gì? Ân, ngươi hiện tại ăn chính là cái gì? Ô ô, không, ta không cần. Cha, cha, nuốt xuống đi. Thanh niên híp mắt, đem cuối cùng một chút thịt quả nhét vào La Tiêm Tiêm trong miệng. Con ngươi u quang lấp lánh, không rét mà run. Ngươi cho ta nuốt xuống đi. Nhìn La Tiêm Tiêm bị bắt nuốt xuống quả quýt, trong cổ họng nghẹn ngào hàm hồ mà gọi cha. Thanh niên lặng im trong chốc lát, bỗng nhiên liền cười. Kia tươi cười so với hắn dữ tợn sắc mặt càng đáng sợ. Hắn vừa lòng mà vuốt La Tiêm Tiêm đầu tóc, ngồi xổm nơi đó, ôn nhu mà nói, kêu cha làm cái gì? Không nên kêu đại ca ca sao? Ca ca cho ngươi quả quýt ngọt không ngọt? Ăn ngon không? Nói, lại từ trên mặt đất nhặt lên tới một cái. Lúc này hắn nhưng thật ra không có ngạnh tắc. Hắn tinh tế mà đem quả quýt ra lột, đem mặt trên dính liền màu trắng ti lạc đều một chút đến lộng sạch sẽ. Sau đó mới xoa xoa tay, bẻ xuống dưới một mảnh, tiến đến La Tiêm Tiêm bên môi, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà nói, ngươi nếu là thích nói, liền lại ăn một ít. La Tiêm Tiêm biết chính mình hôm nay là gặp được một cái tinh thần không bình thường, nàng không có cách nào, cúi đầu, yên lặng ăn cái kia kẻ điên truyền đạt quả quýt. Chua ngọt nước sốt ở yết hầu gian hóa gai, dạ dày bên trong một trận quay cuồng. Kia thanh niên liền ngồi xổm nơi đó, một mảnh nhi mà uy nàng quả quýt. Bỗng nhiên như là tâm tình hào lên, thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng hừ nổi lên ca. Hắn tiếng nói thô cát, rất là khàn khàn, phá phong cái sọt dường như mơ mơ hồ hồ mà cũng nghe không rõ lắm. Mơ hồ chỉ có vài câu bay tới La Tiêm Tiêm lỗ tai. Đàm gian hoa rơi 3-4 giờ, trên bờ huyền minh 1-2 tiếng, nhược quán niên hoa nhất hảo, nhẹ để khoái mã, xem tận thiên nhai, hắn bỗng nhiên nói, nha đầu, chợt hắn bĩu môi, đi bẻ La Tiêm Tiêm gương mặt nhỏ, làm ta xem đôi mắt của ngươi. La Tiêm Tiêm phát ra run, không hề sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý thanh niên tỉ mỉ nhìn cái rõ ràng, máu chảy đầm đìa ngón tay. Một tức sờ qua nàng mí mắt. Thật giống, hắn nói. La Tiêm Tiêm nức nở nhắm hai mắt. Nàng là thật sợ cái này kẻ điên nhất thời hứng khởi, cùng moi trái cây dường như đem nàng hai chỉ áp tích tháo xuống. Nhưng là thanh niên không có chích, chỉ là sâu kín lạnh lùng mà cùng nàng nói, ngươi không phải dạy ta một câu phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di sao? Đại ca ca cũng có một câu, tưởng cùng ngươi nói. Ô, ngươi trợn mắt. La Tiêm Tiêm hai mắt khẩn hợp, thanh niên khí cười, nghẹn ngào nói, không đào ngươi kia áp tích, mở, ngoặc kép, ngươi cho rằng không mở ta liền moi không dưới ngươi hạt châu sao? La Tiêm Tiêm chỉ phải giãn ra khai tròn vo đôi mắt, mảnh dài lông mi rào rạt run rẩy, nước mắt đại viên mà đi xuống lưu, trên mặt nàng sợ hãi lại đáng thương thần sắc. Không biết là nơi nào lấy lòng tới rồi cái này lai lịch không rõ thanh niên. Hắn bỗng nhiên liền buông ra nhéo má nàng tay, treo ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu. Hắn nhìn chăm chú nàng con ngươi, khóe miệng rụ ra một tia run rẩy cười, tươi cười 7 phần vặn vẹo, 2 phần dữ tợn, 1 phần thống khổ. Hắn nói, Lâm Nghi có nam nhi, 20 tâm đã chết. Nói xong xoay người, thân ảnh hoàn toàn đi vào hắc ám, dần dần biến mất không thấy, chỉ có đầy đất hỗn độn, tỏ rõ như vậy một người, đêm khuya cả người tắm máu, đã tới nơi này, hết chương.